Đệ Cửu Môn, chương 48, 48, nổi gió. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía đông cách xa đế đô 1.000 dặm, trên lục địa phía tây, một nơi gọi là Kyorok, nơi đây tràn ngập các kiến trúc tòa thành, giáo đình. Trong một nơi trang nghiệm cầu nguyện, một bóng người mang một bộ giáp kỵ sĩ màu trắng, đang ngồi trên một chiếc ghế. Hai bàn trống lên chuôi một thanh kiếm đang dựng thẳng trên mặt đất. Hắn vô cùng trẻ trung, anh tuấn, có mái tóc dài màu bạch kim trẻ ngôi qua hai bên. Giữa ấn đường có một vết văn dọc nhỏ màu đen vô cùng đặc biệt. Đôi mắt đang nhắm nghiền bỗng dưng mở ra, sau đó lại nghiêng đầu nhìn về phía đế đô. Cùng lúc đó ở một nơi nào đó tên là Maya trên lục địa Tây. Nơi này khung cảnh vô cùng xinh đẹp, khắp nơi đều tràn ngập các loài cây xanh rậm rạp, tiếng chim hót rộn rã, các loài thú tràn đầy linh tính đang vui đùa chạy giỡn. Yên bình, giữa nơi này tồn tại một tòa lâu đài màu trắng như chỉ có trong truyện cổ tích. Vô cùng nguy nga xinh đẹp, trước cổng tòa lâu đài có một dòng chữ vô cùng sinh động. Os, trên tòa tháp cao nhất của tòa lâu đài. Lúc này một ông già râu tóc bạc trắng mang một bộ trường bào màu trắng che kín người. Đầu đội mũ chóp nhọn, tay cầm gậy gỗ, đôi mắt đang nhắm nghiền cũng chợt mở mắt. Trong đôi mắt nhăn nheo nhưng lại cực kỳ có thần, ẩn chứa hào quang tri thức. Nhìn về đế đô, phía nam của lục địa Tây, nơi tiếp giáp với biển cả. Tại một hang động ẩn sâu bị che khuất giữa các dạng núi biển khổng lồ. Hang động này thông sâu vào trong lòng đất. Bên trong lòng đất lúc này lại tồn tại một không gian vô cùng lớn. Nơi đây xuất hiện nhiều loài động vật bề ngoài giống như bò sát, nhưng hai bên thân lại mọc lên một đôi cánh. Bọn chúng có kích thước và màu sắc khác nhau đa dạng. Giữa không gian này lại có một tòa lâu đài làm bằng vàng nguyên chất. Vô cùng nguy nga, tráng lệ, tòa lâu đài có tên Drasin. Bên trong tòa lâu đài chất đầy vàng, kim cương, rất nhiều kho báu được chất thành núi. Ở giữa các kho báu ấy, có bóng dáng một sinh vật khổng lồ, thân hình dài cả trăm mét, đang nhắm mắt, phát ra tiếng thở đều khò khè. Quảng cáo, giờ khắc này tiếng thở bỗng ngắt quãng. Một đôi đồng tử màu vàng khổng lồ chợt mở ra, ánh mắt nhìn về hướng đế đô. Tại một cánh rừng rậm ở hướng tây xa xôi, nơi đây vô cùng hoang dã, các loài động vật giết chóc, săn bắn lẫn nhau, giữa cánh rừng lại có một nơi lại vô cùng yên ắng. Nơi đây là cấm địa mà các loài động vật không dám vào trong. Vì nơi đây là địa bàn của bá chủ nơi đây, vùng đất này gọi là Lucos. Điều kỳ lạ là giữa khu rừng lại có kiến trúc nhà cửa của con người. Nhưng thiết kế cấu trúc có phần lớn hơn so với người bình thường. Trong một căn nhà lớn trung tâm nơi này, một người đàn ông ở trần nửa thân trên. Thân hình vạm vỡ, khắp người mọc rất nhiều lông. Hắn có mái tóc bạch kim, trên mép râu quay nón cũng màu bạch kim. Trên miệng đang hút một điếu xì gà lớn. Hắn cũng bất chợt quay đầu nhìn về hướng đế đô, phía tây của vương quốc Zenith. Tồn tại một quốc gia phụ thuộc có tên là Poenari, đây một nước chư hầu của Zenith. Trong một pháo đài cũ ở đất nước này có tên là Sigiswara. Nó tọa lạc bên trong đế đô quốc gia này. Cả pháo đài dường như không có một chút ánh sáng. Ở trong bóng tối nơi sâu nhất tòa pháo đài, nơi đó tồn tại một bộ quan tài dài hơn 2 mét. Lúc này quan tài chợt phát ra ánh sáng màu tím nhạt. Nắp quan tài dần mở ra, một thân ảnh tối tăm trong quan tài bắt đầu ngồi dậy. Sau đó bắt đầu quay đầu nhìn về hướng đông, chính là hướng đế đô Zenith. Trong ánh mắt tràn ngập tử sắc, tại một bí cảnh rộng lớn không rõ trên lục địa Tây gọi là Cavernen. Nơi đây tràn ngập linh khí, thảm thực vật trải dài thành nhiều lớp vô cùng xinh đẹp. Nơi đây tồn tại rất nhiều loài động vật thần thoại như ngựa có cánh, ngựa một sừng, khung cảnh tràn ngập thơ ca và tiếng hát. Ở đây tồn tại một bộ tộc có nhân hình nhưng lại xinh đẹp lạ thường. Nam, nữ đều có đôi tai nhọn, mũi cao, mị hoặc vô cùng. Bọn họ đều có một mái tóc vàng hoặc bạch kim dài đặc trưng chảy ngược ra phía sau. Phía trung tâm nơi này có một cung điện vô cùng nguy nga, tráng lệ. Bên trong cung điện lúc này, một người đàn ông trung niên vô cùng anh tuấn. Đầu đội vương miện khẽ đảo mắt nhìn về một nơi không rõ. Quảng cáo, tại một nơi nào đó bên trong Zenith, một người đàn ông trung niên tóc bạc trắng, mang trang phục áo blau, đeo kính, đang loay hoay với một số dụng cụ phòng thí nghiệm. Chợt có linh tính, ánh mắt nhìn về một nơi, sau đó khẽ thở dài. Phía bắc ở rất xa, đế đô, một nơi băng tuyết phủ dày, tại một khu vực hoang vắng hiểm địa, nơi đây cư dân phương bắc gọi là Mordor. Nơi này lại tồn tại một chỗ sinh hoạt của một tộc đàn rất lớn. Bề ngoài họ có nhân hình như con người, nhưng lại có nước da màu xanh lá, khuôn mặt cực kỳ xấu xí, miệng rộng, răng nanh lồi ra chĩa lên trên, mũi hếch, hai tai ngọn chĩa ra ngoài. Khuôn mặt mỗi người đều có đeo khuyên. Điểm đặc biệt là thân hình bọn họ đều to lớn vạm vỡ, cả nam lẫn nữ. Lúc này ở nơi thâm sâu trong bộ lạc, nơi này tồn tại một tòa cung điện đen tối. Phía trên cung điện tràn ngập một ngọn lửa đang thiêu đốt cả một vùng trời. Lúc này giữa ngọn lửa ấy chợt nứt ra một cái khe dọc màu đen tuyền. Bên trong khe nứt xuất hiện một cái đồng tử khổng lồ màu vàng cực kỳ yêu dị. Nhìn kỹ có thể nhận ra đây là một cái mắt nằm dọc khổng lồ vô cùng đáng sợ. Đồng tử liếc nhìn chăm chú hướng về phía đế đô. Cả tám thân ảnh này lúc này không hẹn nhưng đều đồng thanh phát ra bốn chữ. Thời đại giao thời, Lạc Giai lúc này nhìn hắc khí đã hoàn toàn biến mất. Tự nhiên trong lòng bỗng có chút nặng nề, lo lắng, hắn khẽ vứt hết lo nghĩ sang một bên. Ánh mắt quay lại nhìn chiến trường. Lúc này Siêu và Bulat cũng đã cầm lại đế cụ tham gia vào cuộc chiến. Cục diện lúc này 4-2. Bốn người Bulat lúc này đã áp đảo hai người Rai và Travis. Đánh cho hai người không thở nổi. Đang dùng chữ, thấu, quan sát, Lạc Giai lúc này chợt ngạc nhiên. Phóng nhanh đến chỗ sáu người. Thấy hắn xuất hiện cả sáu người liền có chút giật mình. Quảng cáo, bỗng nhiên Lạc Giai nhìn thẳng vào Rai. Ngạc nhiên hỏi, người không phải chân thân. Rai đang chiến đấu với Siêu và Leon chợt dừng lại động tác. Quay người nhìn về phía Lạc Giai. Miệng nhếch lên, hai người Siêu và Leon không hiểu lời nói của Lạc Giai. Thấy đối phương dừng lại động tác, biết là cơ hội giết chết đối phương. Chiếc kéo lớn của Siêu liền cắt ngang người Rai ngay tức thì. Nhưng chuyện sau đó làm cho hai người Leon giật mình. Thân xác Rai bị cắt ra làm hai nhưng lại không có một giọt máu nào văng ra. Sau đó hai phần thân thể chợt biến thành hai miếng người giấy nhỏ nhắn trước ánh mắt kinh ngạc của cả hai. Leon chợt thốt lên, cái gì vậy? Lạc Giai liền nhẹ đáp, đây là thế thân. Khi này lúc chiến đấu với cô, hẳn cô ta đã thay thế bản thân mình bằng một thế thân. Còn bản thân cô ta đã chạy thoát rồi. Hai người Leon nghe hắn nói có chút trợn tròn mắt. Bản thân hắn cũng vô cùng bất ngờ. Hắn vừa chứng kiến năng lực dịch chuyển không gian, bây giờ lại còn được chứng kiến cả thuật thế thân. Thế giới này huyền bí, lại đáng sợ vượt qua sức tưởng tượng của hắn. Lại đảo mắt xung quanh, thứ hắn tìm chính là cái nón mà tên Louis đội trên đầu. Thứ đó hình như có năng lực che đậy sức mạnh, khi nãy hắn mới nhận ra được, nhưng nhìn khắp xung quanh cũng không tìm ra, sợ rằng cũng bị cô gái tóc ngắn này lấy đi mất rồi. Cách chương